Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, chém giết. Tu La, thầy ta lúc nào cũng có thể sẽ đến, ngươi vẫn là phải không thể tránh khỏi cái chết. Ấn Tín Nhiên lớn tiếng kêu lên, trước đó Thạch Hạo điểm phá mưu đồ của hắn, hắn quả quyết phủ nhận. Bởi vì không muốn để cho Thạch Hạo phát lên bỏ trốn chi niệm. Dù sao đối phương có thần bí thủ đoạn, phảng phất có thể từ thế gian hư không tiêu thất đồng dạng. Nhưng bây giờ mà nói, hắn lại là chủ động nói ra chân tướng. Vì cái gì? Bởi vì hắn không muốn chết a. Sư phụ ta lập tức liền muốn tới. Ngươi hay là tranh thủ thời gian chạy đi. Nếu không ngươi cố nhiên có thể giết ta. Nhưng cũng phải không kịp chạy trốn, vì ta chôn cùng, Ấn Tín Nhiên đương nhiên không muốn cùng Thạch Hạo đồng quy vu tận. Cho nên, dụng ý của hắn chính là dọa chạy Thạch Hạo, giết người lại đi cũng không chế. Thạch Hạo cười nói, thế công ưng nguyên cấp tốc, mẹ nó, Ấn Tín Nhiên ở trong lòng mắng, người hắn Mã Đức Tâm có thể hay không đừng lớn như vậy. Làm sao ngươi biết sư tôn ta có thể hay không sau đó một khắc xuất hiện? Ngay cả hắn cũng không biết. Ngươi sao là như vậy nắm chắc cùng lòng tin? Nhưng mà, Thạch Hạo công kích như mưa to gió lớn. Ép tới hắn hoàn toàn không thở nổi. Hắn đã dốc hết toàn lực. Lại thời khắc quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Nếu không có bản thân hắn cũng là thiên tài. Cũng không tiếc đại giới thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên hồng duy trì hắn không ngừng mà bộc phát. Khẳng định sớm bị Thạch Hạo xử lý. Nhưng như thế chỉ thấy lợi trước mắt. Hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Bành, mặc hắn như thế nào chống cự. Vẫn là tránh không được bị Thạch Hạo oanh trúng yếu hại. Lập tức liền lùi lại hơn trăm trượng. Toàn thân đều là phun trào ra quang mang. Thân thể của hắn kỳ thật đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ là một mực bị hắn cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ. Mới không có chia năm xẻ bảy, nhưng mọi thứ đều có cực hạn, mới vừa rồi bị Thạch Hạo oanh trúng một cái, chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Ấn Tín Nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng thì tuyệt vọng, làm sao đến bây giờ sư tôn còn chưa có xuất hiện đâu. Ta dưới đất chờ, oanh, chữ, ngươi, còn không có lối ra. Trong cơ thể của hắn quang mang bắn ra, tạo thành nổ lớn, cả người đều là hóa thành mảnh vụn, không còn tồn tại. Đại tế thiên, chết, Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, lại là không chút nào dừng lại. Một chưởng nhô ra, thu hồi Ấn Tín Nhiên rơi xuống không gian linh khí, sau đó thân hình gấp tung. Hướng về truyền tống trận mà đi. Dừng bước. Truyền tống trận nơi đó truyền ra một thanh âm. Cái này đã vì người đặt bao hết. Trong nửa tháng đều không vì người khác sử dụng. Tiền bối, Thạch Hạo cười nói, người đặt bao hết đã bị tại hạ oanh sát. Nếu người đã chết rồi, cái này đặt bao hết tiến hành cũng hẳn là làm phế đi a. Đó là một vị đăng thánh vị cường giả. Thủ hộ truyền tống trận trọng yếu như vậy địa phương, tự nhiên cần cường giả. Hắn trầm ngâm một chút, nói, được, không phải hắn nhận đồng Thạch Hạo lời nói, mà là người trẻ tuổi trước mặt này chính là Tu La. Lấy bổ thần miếu chi thân giết hai tế thiên mới Ấn Tín Nhiên. Hiện tại đưa Thạch Hạo một cái nhân tình, tương lai nói không chừng có tác dụng lớn. Thạch Hạo cười cười. Nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, mặc dù là làm lấy lòng, nhưng đường đường đăng thánh vị cường giả đâu có thể nào hạ xuống tư thái chủ động nói ra tính danh, còn biết xấu hổ hay không rồi. Cho nên, Thạch Hạo chủ động mở miệng hỏi thăm, cho đủ đối phương mặt mũi. Ha ha, lão phu họ Đoàn, tên Hoành, cái kia đăng thánh vị cường giả phát ra tiếng cười. Tiểu bối này mặc dù tuổi trẻ, có thể xử sự lão đạo, không có chút nào kiêu căng chi tâm. Tiền đồ tương lai thật sự là bất khả hạn lượng. Vậy Đoàn tiền bối, ta tại hạ cáo từ, Thạch Hạo nói ra, đi thôi, rất nhanh, truyền tống trận sáng lên, Thạch Hạo đã biến mất không thấy gì nữa, mà vẻn vẹn chỉ là một lúc sau, một cỗ cường đại uy áp đánh tới, chỉ gặp một lão giả ngự không mà tới, Tín Nhiên, lão giả bỗng nhiên ngừng lại, hắn cảm ứng một chút, lộ ra vẻ khó tin, đồ đệ của mình chết, làm sao có thể chứ? Tu La rõ ràng chỉ là bổ thần miếu, mà lại ấn Tín Nhiên ở trong thái hư giới cùng hắn liên hệ thời điểm. Nói đến cũng hết sức rõ ràng, đối phương rất yêu nghiệt, chiến lực nhưng so sánh một tế cường giả. Đây quả thật là nghiêu bước đến rối tinh rối mù, nhưng là ấn Tín Nhiên chính là ba tế chiến lực, hoàn toàn có thể miểu sát một tế chiến lực a. Chỉ là cái kia Tu La quá mức láu cá, lại nắm giữ thần diệu thủ đoạn, cho nên mới từ ấn Tín Nhiên trong tay nhiều lần đào thoát. Nhưng vô luận như thế nào, Tu La cũng không khả năng giết hắn đồ đệ a. Đây là có chuyện gì? Lão giả xuất thủ, đem còn đến không kịp tán đi quần chúng vây xem bắt tới mấy cái. Tại hắn chất vấn phía dưới, rất nhanh liền cho ra chân tướng. Tu La đốt lên hương hỏa, thực lực đại tiến, đúng là phản sát ấn Tín Nhiên. Cái này, lão giả đương nhiên chính là Phó Phạm, hắn đơn giản không thể tin được, nhóm lửa hương hỏa mà thôi, lại có thể thu hoạch được hai lần hiến tế tăng lên. Mẹ nó, bổ thần miếu cùng đại tế thiên đẳng cấp bài bố có phải hay không phản? Bằng không mà nói, nào có cảnh giới thấp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chiến lực tăng phúc ngược lại vượt qua cảnh giới cao tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đâu. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Thạch Hạo thế nhưng là đạt được thế giới thụ tinh hoa. Đây chính là ngay cả người tiên giới đều cố ý chạy tới tìm kiếm đồ tốt. Tăng lên nếu là không kinh khủng nói, ngược lại không hợp tình lý. Phó Phạm lập tức thẳng hướng truyền tống trận chỗ. Quát, nếu ta đồ đặt bao hết nơi này, vì sao còn muốn thả Tu La rời đi? Đoàn Hoành phi thân mà ra, nhìn dao đốt một chút. Lão Phu cao hứng, ngươi quản được sao? Ngươi trong cuộc đã treo, ngươi liền xem như sư phụ hắn. Lại há có chất vấn Lão Phu tư cách? Mọi người cùng là đăng thánh vị, ai sợ ai? Phó Phạm Sâm Nhiên nhìn xem Đoàn Hoành, nhưng cũng không có ý xuất thủ. Đối phương hiển nhiên là bán Tu La một cái nhân tình. Nhưng nguyên nhân quan trọng này cùng đối phương khai chiến mà nói, vậy quá được không bù mất. Việc cấp bách là mau đuổi theo Tu La, đem kẻ này oanh sát. Lão tổ ở trong thái hư giới bị Tu La làm nhục, hiện tại đồ đệ lại bị kẻ này giết chết. Nếu không mau chóng đem Tu La hành quyết mà nói, vậy sau này Song Hoa nhất mạch cũng không cần đi ra lăn lộn, sẽ bị người chết cười. Lão Phu phải dùng truyền tống trận, hắn trầm giọng nói. Đoàn Hoành lại là lắc đầu, không có ý tứ, truyền tống trận bị người đặt bao hết, trong nửa tháng đều không thể vận dụng. Ta xiết cái xoa, Phó Phạm kém chút tức đến phun máu. Mẹ nó, đến ta chỗ này, ngươi lại theo ta nói đặt bao hết rồi. Ấn Tín Nhiên là đệ tử ta, hắn bao xuống truyền tống trận, Lão Phu vì sao không thể dùng? Hắn trầm giọng nói, nếu là cùng đối phương khai chiến mà nói, vậy không nhất định phải đánh bao lâu. Mà lại, đây là người khác địa bàn, có chút thiên thê đại năng, cũng không cần cho Song Hoa tôn giả mặt mũi. Lại nói, hiện tại Song Hoa tôn giả còn có mặt mũi có thể nói sao? Đoàn Hoành nhún nhún vai, ngươi nói là người ta sư phụ là được, chết không đối chứng, đương nhiên là ngươi muốn làm sao nói đều được, muốn dùng truyền tống trận có thể, trước chứng minh ngươi là người kia sư phụ, ta chính là ấn Tín Nhiên sư phụ, cần gì chứng minh, lại thế nào chứng minh, chính ngươi đều nói rồi, ngươi đã chết a. Phó Phạm biết, đối phương là tại có chủ tâm khó xử chính mình, nhưng Cường Long không ép địa đầu xa, hắn hay là cưỡng ép đè xuống hỏa khí, xoay người rời đi, hắn đương nhiên không hề từ bỏ truy sát Thạch Hạo, mà là đường này không thông, hắn liền đi dùng truyền tống trận khác, quanh co đường vòng, mặc dù này sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn, nhưng dù sao cũng so ở chỗ này đợi uổng công nửa tháng tốt. Lấy thủ đoạn của hắn, dù là để Thạch Hạo đi đầu cái một ngày hai ngày, vẫn là có thể truy tung đuổi tới. Tu La, người nhất định phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.